Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quỷ Cổ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như tất cả nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Dương Tử Mi lại nghe thấy người phụ nữ nói một câu, tiền đâu? Cô cố gắng căng tai lên, nghe xem đầu bên kia nói gì. Em yên tâm, anh lập tức chuyển 100 vạn vào tài khoản của em. Sau khi em diễn xong vở kịch này, anh sẽ sắp xếp để em đi sang Mỹ. Cảm ơn nha. Sau khi người phụ nữ bình tĩnh gọi điện thoại xong, thì lại tiếp tục diễn bộ dạng thấp thỏm, lo lắng, đi tới đi lui trước cửa phòng. Nghe được đoạn hội thoại giữa họ, Dương Tử Bi đã có thể xác minh triệt để. Ông cậu của cô bị người khác hãm hại, muốn lật đổ ông hoàn toàn. Là một người có uy tín, danh dự, địa vị nhất định, nếu bị đám phóng viên chộp được những sự việc đúng ra bọn họ không được biết, thì cả nhà họ chẳng khác gì là sẽ trở nên hỗn loạn khôn lường. Huống hồ, đám phóng viên đó chắc chắn cũng đã bị mua chuộc, có sẵn sự chuẩn bị, chắc chắn sẽ viết điều vu oan giá họa cho người khác. Đến lúc đó, mặt mũi của ông cậu cũng biết để đi đâu cho hết. Ông tuyệt đối không thể để như vậy được. Cô bản thân cũng bị người khác đạp đổ như thế không thể nào. Cô cau mày, ngón tay bắn ra ầm sát khí, bắn thẳng vào não của ả đàn bà kia. Khuôn mặt của ả lập tức đờ ra, trở nên ngốc nghếch, miệng chảy nước dãi ngây ngô đi đến trước mặt Dương Tử Mi. Dương Tử Mi đưa tay lấy điện thoại của ả và của ông cậu ra. Tay của cô chỉ lên trán ả rồi niệm phủ chú, khống chế tư tưởng rồi khiến ả tan lặng lẽ rời đi. Cô tìm ra lịch sử cuộc gọi lúc nãy và bấm số. Sao nữa? Trong điện thoại là giọng nói không đủ kiên nhẫn của một người đàn ông xa lạ. Chuẩn bị tốt làm sao để trả lời đám phóng viên để khiến thằng già họ Tăng đó thần bại danh liệt. Đợi sự việc hoàn thành rồi thì anh sẽ lập tức chuyển 100 vạn tệ vào tài khoản của em. Dương Tử Mi tắt điện thoại. Lúc này, từ hành lang bệnh viện xuất hiện 4 tay phóng viên cầm máy quay, vội vàng chạy tới. Dương Tử Mi đưa tay lên bắn âm sát khí vào đầu bọn họ. Bệnh viện vốn là địa điểm âm hàn, vì vậy âm sát khí cũng rất dễ phát huy. 4 tên phóng viên chỉ cảm thấy trán chợt lạnh, sau đó đầu óc trở nên trống rỗng, không hiểu bản thân đứng ở đây làm gì. Dương Tử Mi phát phù chú ra lệnh cho bọn họ giải tán. Vấn đề về đám phóng viên tạm thời đã được giải quyết, nhưng bọn họ muốn dồn ông cậu của cô vào chỗ chết, khẳng định sẽ có lần tiếp theo. Hơn nữa ông cậu của cô đang ở trong phòng cấp cứu, không biết sống chết ra sao. Rốt cuộc ông ấy bị cái gì, nhồi máu cơ tim hay xuất huyết não? Trước đây, nhìn sắc mặt của ông ấy thì không thấy có biểu hiện của người có bệnh. Chẳng lẽ là một bệnh khác? Lúc này cửa phòng cấp cứu đã mở, bác sĩ bước ra, cô tiến lên phía trước rồi hỏi. Bác sĩ, bệnh nhân thế nào rồi? Bác sĩ nhìn một đứa trẻ như cô, rồi lại nhìn xung quanh tìm người phụ nữ lúc nãy, nhíu mày hỏi cô. Cô là người nhà của bệnh nhân ư? Bệnh nhân là ông cậu của cháu. Dương Tử Mi nhìn thấy bệnh viện được đẩy ra. Người nằm trên chiếc giường toàn thân xanh lét kia chính là ông cậu của cô, Tăng Thiên Hoa. Ông cậu, cô vội vàng đi đến, đưa tay bắt mạch của ông. Phát hiện mặc dù mạch đập yếu nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng nữa, nên cũng thấy yên tâm phần nào. Ông cậu của cô mẫn cảm với thuốc penicillin, cũng may lượng tiêm vào không lớn, hơn nữa cấp cứu kịp thời nếu không đã gặp nguy hiểm đến tính mạng rồi. Bác sĩ nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi, người lớn đâu rồi? Người lớn có việc nên không thể ở lại, cháu có thể chăm sóc chú ấy, có việc gì nói với cháu là được rồi. Dương Tử Mi vừa nắm tay Tăng Thiên Hoa, vừa lặng lặng nâng nguyên khí vào người của ông, khiến cơ thể nội tạng vốn suy yếu, giờ dần dần khôi phục lại sức lực. Vậy cháu đi theo tôi. Bác sĩ vẫy tay cô rồi gọi. Dương Tử Mi đi theo phía bác sĩ vào phòng y tế rồi ngồi xuống. Thể chất của ông cậu cháu mẫn cảm, chắc cháu cũng biết rồi nhỉ? Bác sĩ nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi. Cháu cũng không rõ lắm ạ. Dương Tử Mi lắc đầu hỏi lại. Chẳng lẽ lúc bác sĩ cho ông ấy tiêm hay uống penicillin, không để ý đến thể chất ông ấy bị mẫn cảm hay sao? Lần mẫn cảm này của ông ấy không chỉ đơn giản là do uống hay tiêm penicillin vào người đâu, mà do... Bác sĩ nhìn thấy Dương Tử Mi tuổi còn nhỏ, lại có vẻ ngây thơ chưa hiểu đời, nên về sau cảm thấy rất khó nói với cô. Là do cái gì? Dương Tử Mi nhìn bộ dạng nửa muốn nói, nửa không muốn nói của ông, liền hỏi. Cháu còn nhỏ quá, nói điều này với cháu thật không tiện. Nét mặt của vị bác sĩ này nhìn ông cậu có chút khó xử. Ông nghĩ một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn Dương Tử Mi rồi hỏi. Người phụ nữ khi nãy đưa ông cậu cháu tới đây đâu rồi? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy. Cô ấy có quan hệ gì với ông cậu của cháu? Bác sĩ, cháu không còn nhỏ nữa. Có chuyện gì cứ nói với cháu. Người phụ nữ khi nãy cháu cũng không biết là ai hay có quan hệ gì với ông cậu của cháu cả. Sau khi đưa ông cậu ấy vào đây thì đã đi mất rồi. Ánh mắt của Dương Tử Mi đầy kiên định, nét mặt đầy trưởng thành. Nếu đã là như vậy, tôi chỉ còn biết nói với cháu thôi. Bác sĩ bất đắc dĩ thở dài một cái. Ông ấy mẫn cảm với penicillin là do tiếp xúc với chất đó. Có lẽ trong cơ thể đối phương có chứa penicillin, sau đó được đưa vào cơ thể của ông ấy. Như vậy là ý gì? Sống ở cả hai kiếp, tuổi của Dương Tử Mi cũng không còn nhỏ. Tuy nhiên, ngoài việc được Long Trục Thiên ồm ồm ấp ấp, thì cô vẫn chưa tiến tới giai đoạn tiếp xúc thần thể, vẫn được coi là cô gái vô cùng thuần khiết. Nghe bác sĩ nói vậy, cô có chút không hiểu tại sao penicillin có trong cơ thể người phụ nữ kia lại có thể dẫn đến việc ông cậu bị mẫn cảm cơ chứ. Nhìn thấy bộ mặt đầy hoang mang của cô, bác sĩ thật sự không thể giải thích chi tiết thêm nữa. Nhìn bộ dạng nhỏ tuổi thuần mỹ của cô, ông cho rằng việc giải thích thật sự là một tội nghiệp đáng khinh. Cụ thể thế nào, cháu còn nhỏ tuổi không tiện nói nhiều. Cháu chỉ cần biết nguyên nhân ông cậu ấy bị mẫn cảm có liên quan đến người phụ nữ ngủ cùng với ông ấy. Bác sĩ thấy thật khó nói. Dương Tử Mi đột nhiên nghĩ lại. Kiếp trước cô từng xem một bộ phim trinh thám. Có một người đàn ông vì muốn nhận được tiền bảo hiểm đã tìm cách mưu sát vợ mình. Do đó đã tiêm penicillin vào trong người hắn rồi quay về quan hệ với vợ. Sau đó, cơ thể vợ hắn liền trở nên bất thường, hít thở khó khăn và bị chết. Hắn ta lấy được một số tiền bảo hiểm cực lớn, sống cuộc đời sung sướng, cho đến khi một vị cảnh sát cao minh phát được vụ án. Lúc đó, Dương Tử Mi căn bản không hiểu rõ vụ án, không hiểu sao người tiêm penicillin là người đàn ông mà người phụ nữ kia lại bị chết. Mặc dù bây giờ bác sĩ không giải thích rõ ràng, nhưng nghĩ tới vụ án của cô kia thì đột nhiên hiểu ra tất cả. Dù sao, cũng học mười mấy năm y học. Cô nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy của người phụ nữ kia. Ánh mắt của Dương Tử Mi đầy lạnh lùng. À, đàn bà kia cố ý muốn ông cậu rơi vào trong tình trạng nguy hiểm. Có điều cô không hiểu tại sao một người nhìn có vẻ đứng đắn như ông cậu của cô lại lên giường với một người phụ nữ có hơn 20 tuổi. Chẳng lẽ ông ấy không thể điều khiển được phần phía dưới của mình hay sao? Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy? Bác sĩ bây giờ hỏi danh tính, thân phận của người bị gặp nạn. Dương Tử Mi liền bịa ra một cái tên. Bất luận thế nào, cô cũng không thể để ông cậu ấy bị người khác kiếm cớ bắt đi. Dương Tử Mi đi ra khỏi phòng y tế, tiến vào phòng bệnh của Tăng Thiên Hoa. Tăng Thiên Hoa đã tỉnh lại, đôi mắt của cô nhìn cô. Khi là kinh ngạc, ông nói như không còn là ông cậu một chút sức lực nào. Nếu nếu, sao cháu lại đến đây? Cháu có việc vừa hay phải tới bệnh viện ạ. Nghĩ đến việc ông cậu đã già cả có lên giường với một người phụ nữ trẻ như vậy, Dương Tử Mi không nhịn được, trong lòng dậy lên sự phản cảm. Do đó, giọng điệu trả lời của cô có phần lãnh đạm. Ông cậu có thể cho cháu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Dương Tử Mi hy vọng Tăng Thiên Hoa có thể cho cô một câu trả lời thỏa đáng nhất, ví dụ như kiểu bị người khác cố ý hạ thuốc. Thế nhưng Tăng Thiên Hoa sau một hồi trầm lặng chỉ ngẩng đầu lên rồi hỏi, Y Hồng đâu? Y Hồng là ai? Cô gái đưa ta đến bệnh viện, xem như bà cô của cháu. Ông cậu đang lên kế hoạch kết hôn với cô ấy. Tăng Thiên Hoa nhìn xung quanh, không thấy ai khác, ánh mắt rơi lên sự thất vọng. Cái gì? Dương Tử Mi không dám tin, vội hét ầm lên. Ông cậu nhìn người phụ nữ đó chỉ hơn 20 tuổi. Ông cậu làm sao có thể kết hôn với cô ta? Tuổi của ông cậu làm ông nội cô ta được rồi ấy chứ? Nếu nếu, tình yêu vốn không có tuổi tác. Ông cậu và cô ấy yêu nhau không quan trọng tuổi tác, điều đó chẳng nói lên cái gì cả. Cháu xem, giáo sư Dương Chấn Ninh và ông Phạm, một người 82 tuổi, một người 28 tuổi đấy thôi. Cách biệt tuổi tác của họ còn lớn hơn cả bọn ông cậu đấy. Dương Chấn Ninh và ông Phạm có thể kết hôn, tại sao ông cậu lại không chứ? Hơn nữa, ông cậu thấy tâm thái của ông cậu còn rất trẻ. Nói tới đoạn này, giọng điệu của Tăng Thiên Hoa có là một chút nhẹ nhàng. Dương Tử Mi nhìn ông không biết nói gì, Nếu là tình yêu thật sự thì cô thấy tuổi tác đúng là không thành vấn đề. Nhưng cái ả đàn bà kia lại vì 100 vạn tệ mà đẩy ông xuống hố lửa. Giờ đây, cơ thể của ông còn suy yếu. Dương Tử Mi tạm thời không nói cho ông biết sự thật để tránh ông ấy chịu không đổi sự kích động, ảnh hưởng đến tính mệnh. Nếu nữ, giúp ông cậu gọi cô ấy vào đi. Ông cậu muốn gặp, cô ấy không hề biết ông cậu bị mẫn cảm với penicillin. Ông cậu cũng không biết lúc cô ấy ốm đã phải tiêm penicillin. Nhìn thấy ông cậu thế này, nhất định cô ấy phải sợ hãi lắm. Tăng Thiên Hoa nhìn Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi nhìn Tăng Thiên Hoa đầy ngào ngán. Tình yêu đúng là có thể khiến người ta mù quáng. Nhưng đến ngày cả một người già đời, khôn khéo, bình tĩnh như ông cậu, còn bị dính chặt vào chân váy của một ả đàn bà, thậm chí còn tin vào tình yêu thật sự tồn tại trên thế gian này. Tin một cách vô điều kiện như vậy, thì quả thật cô không thể tưởng tượng nổi. Cô ta đi về rồi, Dương Tử Mi không biết phải nói như thế nào. Nếu nếu, cho mang theo điện thoại phải không? Cho ông cậu mượn, ông cậu gọi điện thoại cho cô ấy. Xin lỗi ông, cháu quên không mang điện thoại. Dương Tử Mi lấy ra từ trong nhẫn không gian một viên thuốc được cô bào chế từ những dược liệu quý đưa cho Tăng Thiên Hoa dùng. Tăng Thiên Hoa ngỡ rằng đó là viên thuốc bác sĩ dặn dò nên đã nuốt mà không có nghi ngờ gì. Sau khi nuốt viên thuốc, ông cảm giác có một thứ gì đó ấm áp nhanh chóng dâng lên, lan rộng ra khắp cơ thể vô cùng thoải mái. Những nốt đỏ vốn dĩ nổi lên do dị ứng thuốc bỗng nhiên biến mất. Nếu nữ, không ngờ thuốc của bệnh viện này có hiệu quả đến như vậy. Ông cậu cảm thấy rất thoải mái rồi. Tăng Thiên Hoa ngồi dậy, duỗi tay duỗi chân, ngạc nhiên nói với Dương Tử Mi. Nguồn thuốc của bệnh viện đang ở đây, còn đó là thuốc quý của cháu đấy. Dương Tử Mi nhìn ông rồi nói. Ông cậu, xuống giường đi lại xem sao nào. Nếu không có vấn đề gì, thì chúng ta có thể xuất viện được rồi. Thuốc của cháu ư, thuốc gì vậy? Tăng Thiên Hoa vừa nghi ngờ, vừa bước xuống giường, phát hiện cơ thể không còn gặp trở ngại gì nữa, cảm giác khó thở cũng biến mất. Dương Tử Mi thấy ông đã ổn để đi làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ lúc đầu không cho phép, nhưng khi kiểm tra thấy Tăng Thiên Hoa trở nên bình thường, dù không giải thích được tại sao, ông lại hồi phục nhanh đến vậy. Thêm vào đó, Dương Tử Mi nói rằng nhà cô nghèo không có tiền để ở bệnh viện, nên cuối cùng cũng đồng ý để ông xuất viện. Không lâu sau đó khi bọn họ rời đi, bốn tên phóng viên lúc trước bỏ đi, liền đuổi theo. Âm sát khí mà cô bắn vào não bọn họ đã mất hiệu lực. Bọn họ hoang mang một hồi, rồi đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của bản thân, vội vàng cầm máy quay đuổi theo. Nhưng bên trong bệnh viện không có người mà bọn họ muốn tìm, cũng không tìm ra bệnh nhân nào tên Tăng Thiên Hoa. Hỏi bác sĩ thì họ không đề cập gì cả. Để đề phòng bất trắc, Dương Tử Mi liền đưa phong bì 1.000 tệ cho bác sĩ để họ có thể giữ im lặng và sửa bệnh án. Đám phóng viên không tìm ra manh mối, liền gọi điện tới số điện thoại đã báo, nhưng không có ai nghe máy, bọn họ chỉ còn biết báo cáo lên cấp trên. Sau khi Dương Tử Mi đưa ông cậu ra khỏi bệnh viện, cô lập tức đưa ông về nhà mà để ông ngồi xuống ở bên trong một công viên gần đó. Hiện tại, cơ thể của ông có vấn đề gì không có lớn, nếu chẳng may bị kích động đến phát bệnh thì cô vẫn có thể cứu được. Cô lấy ra từ trong nhẫn không gian điện thoại của Y Hồng. Nếu nếu, không phải lúc ấy, cháu nói là không mang theo điện thoại sao? Tăng Thiên Hoa nghi hoặc nhìn một cái. À, đây chẳng phải là điện thoại của Y Hồng hay sao? Sao lại ở chỗ của cháu? Ông cậu đừng có vội, cháu cho ông cậu nghe một cuộc điện thoại nhá. Dương Tử Mi nói xong, đang định gọi số điện thoại mà lúc trước Y Hồng đã từng gọi. Nào ngờ điện thoại đột nhiên reo vang, chính là đối phương gọi điện đến. Dương Tử Mi liền ấn loa ngoài. Con ả xấu xa. Mày làm cái quái gì thế? Mẹ mày chứ, dám lật lọng tao à? Mày không muốn 100 vạn tệ à? Không muốn đi Mỹ sao? Vậy giờ mày ở đâu? Lập tức liên hệ phóng viên, xử lý lão già Tăng Thiên Hoa đó đi. Nếu không, mày sẽ bị bán đi đến nơi hẻo lánh, làm con vợ nghèo khổ. Đầu bên kia, thấy có người nhận cuộc gọi, liền chửi mắng liên thanh không dứt. Sang mặt Tăng Thiên Hoa tái mét. Ông định giật điện thoại, thì Dương Tử Mi liền tắt máy rồi nói. Giờ ông cậu đã hiểu chưa? À, Y Hồng vì 100 vạn tệ muốn dẫm đạp thanh danh của ông cậu. Ông cậu còn nghĩ đó là tình yêu thật sự không? Tăng Thiên Hoa chịu không đổi cú sốc này, toàn thân run lên bần bật, môi run run tái nhợt. Dương Tử Mi đã chuẩn bị từ trước. Cô lấy ra kim châm, đâm vào trung huyệt và thiên đản huyệt, làm giảm huyết áp, đang là tăng kịch liệt của ông xuống. Không phải như vậy, Y Hồng nhất định sẽ không làm thế với ta. Cô ấy yêu ta. Nếu nữ, lúc nãy cháu cũng nghe rồi đó, có người muốn uy hiếp cô ấy. Tăng Thiên Họa bất lực ngồi xuống ghế đá, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ông đã phải chịu cú sốc không hề nhẹ. Dương Tử Mi nhìn ông không nói nên lời. Nhìn vẻ mặt của ông tái mét vì chịu phải cú sốc lớn như vậy. Cô nói, ông cậu à, bất luận là cô ấy có bị uy hiếp hay không, nhưng kết quả là cô ấy vẫn làm như vậy. Sau này phải làm sao? Cháu nghĩ ông cậu không đến nỗi ngây thơ như một đứa trẻ có phải không? Dù không nỡ lòng nào khiến ông phải chịu cú sốc như vậy, nhưng có những lời dù tàn khốc, cô vẫn nhất định phải nói ra cho rõ. Tăng Thiên Hòa kinh ngạc nhìn Dương Tử Mi. Lần này, ông không hề thấy sốc, mà ông bị những lời lẽ vô cùng chín chắn của Dương Tử Mi hù dọa. Vẻ mặt, giọng điệu của Dương Tử Mi lúc này hoàn toàn không giống một đứa trẻ mới chỉ 16 tuổi. Đôi mắt đen láy lộ ra sự hiểu đời, thậm chí còn ánh lên sự thương cảm giống như một người phụ nữ trưởng thành thật sự. Tại sao cô lại có cảm giác thương cảm đến thế? Lẽ nào thời niên thiếu của cô đã phải trải qua rất nhiều đau khổ dẫn đến sự trưởng thành sớm của cô? Lúc này Tăng Thiên Hoa không còn nhớ đến tình yêu bị phản bội của mình, mà ông cảm thấy đau lòng cho sự trưởng thành sớm của Dương Tử Mi. Nếu nữ, trước đây ngoài nghèo khó, cháu còn phải trải qua những nỗi đau khác hay sao? Tăng Thiên Hoa đưa tay xoa xoa mái tóc của cô. Dương Tử Mi nhất thời không thể phản ứng lại được suy nghĩ, nhảy vọt vào lòng của Tăng Thiên Hoa, chớp mắt đầy nghi hoặc nhìn ông. Cháu nhỏ tuổi như vậy, sao lại trưởng thành sớm thế? Tăng Thiên Hoa hỏi. Lần này Dương Tử Mi đã hiểu được ý mà Tăng Thiên Hoa muốn nói. Cô không ngờ rằng là đang trong tình trạng hiện tại mà ông vẫn còn thương cảm chính bản thân cô. Điều này khiến cô thấy thật cảm động. Ông cậu, đúng là cháu có trải qua một vài chuyện, nhưng chuyện đó chúng ta đừng nói vội. Quay lại chuyện của Y Hồng, của ông cậu đi. Tăng Thiên Hoa nghe xong, trên mặt liền xuất hiện sự mệt mỏi. Đúng như những gì Dương Tử Mi đã nói, ông không chỉ giống đứa trẻ mười mấy tuổi, mà thậm chí còn tự cho rằng tình yêu giữa ông và Y Hồng là chân thành. Không gì có thể phá bỏ, chỉ có điều ông nhất thời không thể chấp nhận sự phản bội và lừa gạt này. Hơn nữa, ông cũng không xem tình yêu là tất cả. Lý do khiến ông cảm thấy sốc như vậy không phải do Y Hồng phản bội ông, mà là lòng tự trọng của ông bị tổn thương. Vốn nghĩ người ta yêu mình, không ngờ chỉ vì 100 vạn tệ mà cái thẻ xanh nước Mỹ mà đẩy ông vào chỗ chết. Tình cảm mặn nồng thân thiết của nửa năm qua hóa ra chỉ như một giấc mơ mà thôi. Người đứng đằng sau sai khiến Y Hồng, ông cậu có mơ hồ đoán ra là ai không? Dương Tử Mi nhìn ông, từ trạng thái thất tình nhanh chóng trở lại bình thường, liền bình tĩnh mà hỏi. Nếu ông cậu không có lầm, thì có lẽ là người của Chu gia. Họa Sâm cũng điều tra được một chút manh mối. Người mà muốn ông cậu chết cũng chính là Chu Cường kia. Ở Quảng Nguyên này, ngoài Chu Cường muốn lật đổ ông cậu, thì ông cậu không nghĩ ra ai khác cả. Tăng Thiên Hoa vừa suy nghĩ vừa nói. Nếu đã ngắm chuẩn mục tiêu, thì ông cậu cũng không nên kiêng kỵ làm gì. Không thể ngồi đây chờ chết, dứt khoát liên kết với Bí Thư Hoàng, lật đổ hắn đi. Dương Tử Mi trả lời. Tăng Thiên Hoa khẳng khái nhìn cô nói. Cái tuổi này của cháu đúng ra chỉ nên làm đồng thoại, chứ không có phải là hiểu chuyện như vậy. Dương Tử Mi lại mỉm cười. Đồng thoại đối với cháu thật sự là quá xa vời rồi. Cháu cũng không muốn hiểu những chuyện này, nhưng cháu sợ ông cậu sẽ gặp nguy hiểm, nên đành phải búa búa trước mặt Lỗ Ban. Nếu nữ, việc của ông cậu sẽ tự giải quyết. Cháu đừng lo lắng, sống tốt ở Quảng Nguyên là được rồi. Tăng Thiên Hoa đưa tay xoa xoa đầu cô. Tiểu Tuệ đúng là nuôi được một cô con gái tốt. Nghe ông nói như vậy, Dương Tử Mi không được ép nữa. Cô hiện tại cũng có rất nhiều việc phải làm. Chuyện của Tiểu Thiên khiến cô cảm thấy đau đầu. Cô nhìn thời gian, đã đến lúc phải đi lấy báo cáo kết quả. Cháu phải quay về bệnh viện lấy kết quả xét nghiệm. Ông cậu muốn đi cùng cháu hay tự đi về nhà đây? Dương Tử Mi cất tiếng hỏi. Nếu nữ, cháu bận việc gì thì cứ làm đi. Ông cũng có chút việc cần phải xử lý. Dù thế nào, bây giờ Tăng Thiên Hoa cũng muốn tìm đến Y Hồng để chất vấn, hỏi xem rốt cuộc tại sao cô ta lại làm như vậy. Hơn nửa năm nay, ông đã cho cô ấy hơn 1.000 vạn, lại còn mua cả biệt thự cho cô ấy. Cô ấy làm sao có thể vì 100 vạn ấy mà lại ép mình vào chỗ chết như vậy? Thật không cam tâm. Dương Tử Mi đã nhìn ra ý nghĩ của ông, nhưng cũng không nói gì để mặc cho ông đi. cô trả lại cho ông điện thoại của Y Hồng và của ông, nhìn ông lên xe taxi quay về bệnh viện. Bác sĩ xét nghiệm đưa cho cô giấy kê đơn thuốc, còn nói với cô kiểm tra thấy có thành phần của thuốc ngủ trong máu, nhưng không có gì nguy hiểm, còn mấy ngày nữa sẽ tự biến mất. Hóa ra là thuốc ngủ ư. Dương Tử Mi thở một hơi nhẹ nhõm, nhưng dòng sức mạnh không biết từ đâu đến ở trong cơ thể của ông ấy cũng khiến cô lo lắng, chỉ mong nó không ảnh hưởng xấu tới cơ thể. Ra khỏi bệnh viện, cô không về thẳng nhà mà đi đến khu hẻm của thành phố cũ ở phía trước để gặp bà lão. Bà ơi, bà có ở đó không? Cô vừa đi vừa gọi to. Đã đi khắp mấy cái ngõ nhỏ rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của bà, cô đành chán nản rời đi. Đi đến cây cầu Chu Giang, nối liền thành phố mới và thành phố cũ, thì cô nhìn thấy bà đang đứng bên cầu, vẫy tay gọi cô. Dương Từng bị đi tới gọi một tiếng. Bà, thì ra là bà ở đây ạ. Bà lão gật nhẹ đầu không nói một lời, chỉ đưa tay ra, trên tay là viên tinh bàng toàn, lóng lánh sáng chói. Dương Tử Mi đưa tay cầm lấy viên tinh bàng toàn. Trên bàn tay trắng nõn của cô, viên tinh bàng toàn lấp lánh tĩnh lặng, tỏa ra hào quang màu xanh. Một dòng từ trường dễ chịu đi vào trong lòng bàn tay cô, từ từ lan dần ra bốn phía. Đúng là một món đồ tốt. Dương Tử Mi say mê nhìn ngắm viên tinh bàng toàn này. Cho dù là tính chất hay đường nét chạm trổ, tất cả đều đạt đến mức cao nhất của sự vui vẻ. Một viên tinh bàng toàn đẹp như vậy, đầy ý nghĩa như vậy, tại sao gia tộc Mikami lại muốn bán đi cơ chứ? Gia tộc Mikami ở Nhật Bản có địa vị rất cao, điền tiền tài giành lợi đều là không có thiếu, không giống gia tộc gió út, vì thiếu tiền mà phải bán đấu giá ngôi sao hoa hồng đen. Hơn nữa, bản thân của cô tự hỏi, tại sao Sadako lại khao khát có được nó đến vậy? Cô có được thứ này thì rốt cuộc là có điều gì tốt? Bà ơi, có phải bà đã nói là nếu con đưa viên tình bằng toàn này cho Sadako thì con sẽ phải hối hận không ạ? Dương Tử Mi thử hỏi bà lão. Bà lão chỉ nhức nhìn qua cô, ánh mắt lại trở nên hết sức sâu thẳm, sâu đến mức không thể thấy được điểm tận cùng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Bà lão nói xong liền biến mất trong nháy mắt ngay trước mặt cô. Thiên cơ không thể tiết lộ ư? Dương Tử Mi tự nhiên toát mồ hôi. Câu này là câu mà thầy tướng thường hay nói để lừa người. Vậy mà bây giờ cô lại bị bà lão dùng chính câu này để nói với cô. Đúng thật là. Cô cười khổ một cái, thu tinh bằng toàn vào bên trong nhẫn trữ vật. Để tránh gặp phải hiểm họa, dù thế nào cô cũng phải cất giữ nó thật kỹ, không được để Sadako biết đến. Nếu như vậy, thì Sadako cũng sẽ không ngày ngày mong muốn nữa. Cô đang định đi qua cầu, thì tiếng di động kêu lên. Nghe thấy nhạc chuông mà cô cài riêng cho Long Trục Thiên, cô vui vẻ lấy điện thoại ra nghe. Mimi, anh xin lỗi. Giọng nói của Long Trục Thiên có chút áy náy. Anh đã làm gì mà giờ lại xin lỗi em chứ? Dương Tử Mi trầm tĩnh lại, sợ phải nghe thấy tin tức không tốt. Hôm qua, anh đột nhiên nhớ ra là đã quên mất ngày sinh nhật của em, không chúc mừng sinh nhật em. Anh thành thật xin lỗi. Hóa ra là việc này ư. Hôm qua, chính mình cũng quá bận, không có thời gian giận dỗi vì Long Trục Thiên không gọi điện chúc mừng sinh nhật. Hơn nữa, đây cũng chỉ là ngày sinh nhật bình thường, cũng không phải là sinh nhật 18 tuổi. Có nhận được lời chúc hay không thì cũng đâu có khác gì đâu. Cô cũng cảm thấy bình thường thôi. Thấy Dương Tử Mi không có chút tức giận gì, lại còn có ý cười. Long Trục Thiên tự nhiên chột dạ, thấp thỏm hỏi. Mimi, em thật sự không để ý đến anh chút gì sao? Hả? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Sao anh lại nghĩ như vậy? Em không để ý anh thì còn để ý ai nữa chứ? Vậy sao em lại cười? Long Trục Thiên vô cùng buồn bực. Thân thiết với Dương Tử Mi lâu vậy rồi, anh cũng đã quen với tính nết của Dương Tử Mi, cũng biết rằng cô hơi trẻ con, rất sợ sự mất mát, cô luôn để ý chi tiết đến những thứ cô quan tâm. Nghe nói, đối với một cô bé thì chuyện ngày sinh nhật vô cùng quan trọng. Ngày sinh nhật hàng năm của Teresa đều được tổ chức lớn như những ngày lễ long trọng. Những đứa bé gái khác cũng gần như thế. Nếu như ngày sinh nhật lại không nhận được quà từ người mà mình để ý, thì chắc chắn sẽ rất tức giận, chuyện bé xé ra to. Hôm qua, anh bận đến mức quên cả ngày giờ. Hôm nay mới chợt nhớ ra là đã quên mất sinh nhật của Dương Tử Mi. Hơn nữa, cô cũng không gọi điện thoại cho anh. Anh cứ nghĩ là cô đang rất tức giận, còn tự trách bản thân đã quên mất ngày sinh nhật của cô. Nhưng bây giờ, cô ấy không những không tức giận mà lại còn cười. Phải chăng anh không hề quan trọng đối với cô? Chỉ là một người qua đường, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Một người luôn bình tĩnh như anh bắt đầu có chút bất an. Dương Tử Mi nào có nghĩ là anh lại có tâm tư như vậy. Cô tiếp tục cười lớn rồi nói, em cười vì em vui khi được nghe thấy giọng nói của anh. Chẳng lẽ em phải khóc sao? Thật là từ lúc nào anh lại mẫn cảm như vậy chứ? Người đang yêu vốn dĩ mẫn cảm mà. Long Trục Thiên tự nhiên lại buột miệng nói ra một câu đầy tính nghệ thuật, chẳng giống với anh chút nào, làm cho Dương Tử Mi được mở rộng tầm mắt. Cô cũng trở nên mẫn cảm. Trục Thiên, anh gây ra chuyện gì có lỗi với em đúng không? Hay là anh có chuyện gì giấu em chứ? Long Trục Thiên trầm mặc trả lời, đúng vậy. Nghe thấy câu trả lời, Dương Tử Mi cảm thấy như bị kim đâm vào tim, bắt đầu bất an. Anh thích người khác rồi sao? Tuyệt đối là không phải, anh chỉ thích một mình em thôi. Long Trục Thiên vội vàng trả lời. Nghe được câu này, Dương Tử Mi lại vui vẻ trở lại. Nếu không phải là vấn đề này thì mọi thứ khác đều không thành vấn đề. Em đợi anh trở về. Ừ, được rồi. Long Trục Thiên trả lời có chút trầm lặng. Ừ. Chẳng lẽ anh chỉ biết nói mỗi ừ thôi à? Dương Tử Mi có chút buồn. Không được ừ nữa. Nói mấy câu ngọt ngào cho chị đây nghe xem nào. Long Trục Thiên lại một tiếng. Một lúc sau, giọng nói lại trầm thấp xuống. Anh nhớ em. Dù không phải là lần đầu tiên nghe được câu này, nhưng mỗi lần nghe được, Dương Tử Mi đều bị rung động, mặt đỏ ửng lên, hơi thở gấp gáp. Hận một nỗi là anh ấy không ở trước mặt để cô lao vào vòng ngực ấy, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim dồn dập của anh. Chỉ tiếc là trước mặt ngựa xe như nước, sau lưng sông nước thao thao, còn anh lại ở phía bên kia Thái Bình Dương. Thật là dày vò người khác quá mà. Trục Thiên, em rất nhớ anh lắm. Cô cũng không thể bình tĩnh để nói chuyện được nữa, giọng nói có phần nũng điệu, ăn vạ. Nghe cô nói như vậy, Long Trục Thiên hít thở cũng không còn như thường, nỗi nhớ cô lại càng da diết hơn. Lúc này, anh thật sự chẳng cần gì nữa, cũng không muốn băn khoăn điều gì nữa, chỉ muốn lập tức bay về bên cạnh cô để ôm cô vào lòng. Tiếc rằng, khi lòng anh đang tràn đầy xúc động, An Nốt đi tới. Cậu Long, ông chủ tìm cậu. Vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của Long Trục Thiên thay đổi trong nháy mắt, thấy sự đạnh đạm, đôi mắt xanh chưa đầy khí lạnh, liếc qua làm cho sống lưng của An Đốt toát mồ hôi lạnh. Mimi, anh có việc gấp, không nói chuyện với em được nữa. Tuy rằng giọng nói của Long Trục Thiên vẫn đầy dịu dàng, Dương Tử Mi vẫn cảm thấy có chút thay đổi. Cô cũng nghe thấy giọng nói của An Đốt ở đầu dây bên kia. Mấy ngày này khả năng tiếng Anh của cô có chút tiến bộ, đại khái có thể hiểu được là đang có người tìm Long Trục Thiên. Anh đi đi, yêu anh. Em đợi anh trở về. Dương Tử Mi nói không chút ngại ngùng gì cả. Thương em. Ngữ khí của Long Trục Thiên nghiêm túc mà lại có phần dịu dàng. Nói ra hai chữ mà Dương Tử Mi nghe mãi cũng không chán. Nói xong, anh vội vàng cúp điện thoại. Cậu Long. Ánh mắt của An Nốt đầy lo lắng nhìn Long Trục Thiên. Cậu vẫn chưa thể dứt bỏ sao? Long Trục Thiên lạnh lùng nhìn vào mắt của An Nốt, không nói một tiếng nào rồi quay người đi ra ngoài. Cầm chiếc di động bên trong truyền ra tiếng tu tu báo máy bận. Trong lòng của Dương Tử Mi có chút thất vọng. Cô đứng bên bờ sông lộng gió, lặng lẽ nhớ về từng mảnh kỷ niệm của cô cùng Long Trục Thiên bên nhau. Hạnh phúc có mà phiền muộn cũng có. Bỗng nhiên, con người chạy vụt qua cô nhanh như một cơn gió, vươn tay ra muốn bắt lấy cánh tay của cô. Dương Tử Mi giật mình né tránh, bàn tay kia vẫn giữ giữa không trung. Bạn học, đừng có nghĩ quẩn mà. Một thanh âm trong trẻo vang lên, dường như muốn với ra chỗ cô nhưng lại không dám, làm như cô giống như bong bóng vậy, chỉ cần chạm tay là sẽ bị vỡ tan mất. Đừng nghĩ quẩn ư. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn con người vừa mới xuất hiện trước mắt, là một bạn nam khôi ngô tuấn tú, mặc đồng phục trắng đen của trường trung học Quảng Nguyên, tóc ngắn, hàng lông mi cong dài, nổi bật đến nỗi con gái nhìn cũng cảm thấy cảnh tị. Anh chàng tỏ ra nôn nóng, một tay chỉ xuống dưới chân cô, một tay lại hướng ra chỗ cô, giọng nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng nói với cô. Bạn à, bạn còn nhỏ, tuổi trẻ còn tươi đẹp, đời người vẫn còn dài, đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà nghĩ quẩn. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì đều sẽ có thể giải quyết mà. Dương Tử Mi nhìn cậu ta một cách khó hiểu. Không hiểu tại sao cậu ấy lại nói với mình những câu ấy. Cậu đang nói gì vậy? Ý của mình là cậu đứng ra đây trước đi đã, đừng có đứng ở đó, nguy hiểm đấy. Có khó khăn gì đều có thể nói với mình tình nguyện làm thùng rác để cậu trút hết gánh nặng. Cậu bạn nông thôn nôn nóng nói. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn xuống dưới chân mới phát hiện ra mình đang đứng ở sát bên mép cầu. Chỉ cần sơ sẩy chân một chút là sẽ bị trượt chân ngã xuống sông. Thật sự rất nguy hiểm. Cô hiểu rồi. Bạn nam ban nãy này đã bất chợt chạy tới với tay muốn bắt lấy mình. Hóa ra là tưởng mình nghĩ quẩn mà muốn nhảy sông tự tử. Cô chớp chớp mắt, đáy mắt lộ ra một tia gian xảo, nở một nụ cười lạnh nhạt với nam sinh kia, sau đó xoay người. Dẻo cả người xuống sông. Không được. Nam sinh kia kêu to, đưa tay ra bắt lấy cô nhưng lại chỉ nắm được không khí. Dương Tử Mi đã lấy một hơi nhảy xuống dưới sông. Bạn nam kia ném cặp sách ra một bên cũng nhảy xuống sông theo cô. Ngã xuống sông sâu, cậu ấy mới nhận ra là mình không biết bơi. Cứu mạng! Cậu bạn đạp nước bắn tùng tóe, kinh hãi hét to, miệng uống đầy nước sông, cả người cũng từ từ chìm dần xuống dưới. Vốn dĩ, Dương Tử Mi chỉ muốn đùa với cậu ta, ai ngờ lại gặp phải tình huống này, cô liền vội vàng bơi đến vớt cậu ta lên bờ, hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Bạn nam kia hộc ra mấy ngụm nước, sắc mặt nhợt nhạt từ từ tỉnh lại, nhìn thấy toàn thân Dương Tử Mi ướt sũng, ngồi phát dậy, nhìn quanh bốn phía rầu rĩ hỏi, tôi chưa chết sao? Chết thật rồi. Thấy cậu bạn này có vẻ thú vị, Dương Tử Mi lừa cậu ta. Bây giờ thứ cậu đang thấy là linh hồn của chúng ta đấy. Nói xong, cô còn âm thầm đàm phép, làm cho bốn phía đều âm u trong sương trắng, còn gọi tới vài vong hồn vất vưởng cho cậu ta xem. Bạn nam kia mồi lắp bắp, hoàn toàn run cầm cập vì sợ hãi. Tôi vì sao tôi đã chết rồi? Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Cậu không muốn chết, vậy sao cậu nhảy xuống theo tôi làm gì? Dương Tử Mi không hiểu, rõ ràng là cậu ta không biết bơi, sao lại dũng cảm dám nhảy xuống cứu người cơ chứ? Tôi không có nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ không muốn bạn chết, muốn cứu bạn, quên mất là mình không hề biết bơi. Bạn nam kia ủ rũ, rụi mặt xuống hai đầu gối. Ai mà ngờ, không những không cứu được bạn mà lại còn hại chết bản thân. Vậy là cậu đang thầm oán hận tôi đó hả? Dương Tử Mi hỏi. Tôi không oán hận ai cả, cậu cũng đâu có gọi tôi nhảy xuống đâu chứ. Nam sinh ngẩng đầu lên hỏi cô, rốt cuộc cậu vì chuyện gì mà lại nghĩ quẩn muốn nhảy sông tự tử như vậy? Không biết nữa, chỉ là muốn biết cảm giác nhảy sông như thế nào thôi. Câu trả lời của Dương Tử Mi làm cho cậu nam sinh kia dở khóc dở cười. Vẻ mặt ấm áp ban đầu của cậu ấy đột nhiên trở nên đổi giận, đứng dậy túm chặt lấy áo của Dương Tử Mi, tức giận hét lên. Không biết ư, chết thú vị đến vậy à? Bố mẹ của cậu sinh ra cậu, nuôi dưỡng cậu dễ lắm sao? Sớm biết cậu nghĩ như vậy thì tôi không ngu ngốc như thế rồi. Cậu thích thì chết một mình đi, lại còn liên lụy đến cả tôi nữa. Cậu thật quá đáng. Cậu ấy tức giận giống như một con rồng hung dữ, cả mặt đỏ ngầu, nhìn cũng vẫn đáng yêu. Tôi cảm thấy như vậy rất thú vị đấy. Ai bảo cậu ngốc cơ chứ? Dương Tử Mi giả bộ dáng vẻ bất cần đời. Tôi nhảy sông cứu cậu, thì cậu túm cái gì chứ? Đúng, là tôi ngốc, là tôi ngu ngốc. Tại sao tôi lại vì cứu một người không đáng cứu mà chết cờ chứ? Tôi thành ra thế này là làm sao có thể xứng đáng với bố mẹ đây? Cậu ấy bỗng nhiên ôm đầu khóc lớn lên. Dương Tử Mi chột dạ, hình như trò đùa của cô hơi quá trớn rồi thì phải. Cậu bạn đáng yêu này có vẻ như đã thật sự bị kích động rồi. Cô vội vàng xua đi không khí u ám và mấy vong hồn, vỗ vỗ vai cậu ấy. Đừng khóc nữa, cậu vẫn chưa chết đâu. Tôi chưa chết sao? Bạn nam kia mở đôi mắt ngấn lệ khó tin hỏi cô. Cậu tự cắn cậu xem, nếu không đau thì là chết rồi, còn nếu đau thì là chưa chết. Nghe nói, linh hồn sẽ không bị đau, Dương Tử Mi nói. Cậu ấy thật sự giơ tay lên, hùng hằng cắn lên mu bàn tay bột phát. Cậu ấy kêu lên một tiếng thảm thiết, siết chặt cổ tay nhảy dựng lên. Dương Tử Mi nhìn vết cắn thâm bầm của cậu ấy mà tự nhiên toát mồ hôi, trên mu bàn tay còn rỉ ra vài giọt máu. Tên nhóc trong sáng đáng yêu này thật sự không bình thường rồi. Nam sinh nhìn lên mu bàn tay của mình, rõ ràng là đang đau đến nhằn răng méo miệng, mà tự nhiên lại mừng rỡ ra mặt, nhảy loạn lên hét to. Hóa ra tôi chưa có chết, hóa ra là tôi chưa chết, tốt quá. Nhìn cậu ta giống như một đứa trẻ vui mừng khôn xiết, Dương Tử Mi cũng không nhịn nổi mà cũng phải bật cười lên. Bây giờ, sau khi nhảy loạn một hồi, bạn nam kia cũng chịu dừng lại. Sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn dưới hàng lông mi cong dài kia hỏi Dương Tử Mi. Cậu cũng chưa chết có đúng không? Chưa đâu. Dương Tử Mi không nhịn nổi ném cho cậu ấy một cái nhìn khinh bỉ. Ngốc chết đi mất, còn không phân biệt được là người còn sống hay đã chết nữa sao? Cậu ấy hơi đỏ mặt, xoa xoa tóc gáy tỏ ra ngại ngùng. Tôi đã chết bao giờ đâu, làm sao phân biệt rõ được sống với chết cơ chứ? Vẻ đỏ mặt của cậu ấy vô cùng đáng yêu, giống như một quả cà chua chín mọng, làm cho Dương Tử Mi muốn giơ tay véo má cậu ấy một cái. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy, chắc cũng khoảng 17-18 tuổi, sao mà vẫn còn dễ đỏ mặt như mấy bé học sinh nhỏ tuổi vậy chứ? Thật đáng yêu quá mà. Dương Tử Mi không nhịn nổi, buột miệng nói. Cậu đang nói tôi đấy à? Cậu nam sinh kia ngạc nhiên nhìn cô. Ừ, cậu rất đáng yêu đấy. Nhìn dáng vẻ của cậu nam sinh, Dương Tử Mi không ngừng muốn trêu chọc cậu ấy. Mặt của cậu nam sinh lại càng thêm ửng đỏ, giả vờ như đang rũ hết nước ở trên tóc đi. Chúng mình làm quen nhá, tôi là Dương Tử Mi, còn cậu? Dương Tử Mi cười nói. Tôi là Lưu Thiên Vũ, học sinh lớp 10 trường trung học Quảng Nguyên. Lưu Thiên Vũ có chút bối rối trả lời. Đối diện với một Dương Tử Mi vui tươi cởi mở như vậy, cậu ấy lại không biết nên làm gì. Dương Tử Mi cũng học theo kiểu cười của cậu ấy. Tôi cứ nghĩ cậu đang học trường mầm non cơ đấy. Cái gì? Lưu Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn cô. Ý cậu là sao? Tôi đâu phải đứa nhóc tí tuổi đầu đâu, sao lại học trường mầm non chứ? Tại vì cậu đáng yêu như mấy nhóc học mầm non vậy đó. Dương Tử Mi cười nói. Mặt của Lưu Thiên Vũ chợt ửng đỏ lên, cúi đầu xoa xoa gáy cười cười. Mọi người cũng thường nói tôi đáng yêu, mà tôi chẳng biết tôi đáng yêu chỗ nào. Nghe cậu ấy nói, mà Dương Tử Mi không nhịn nổi, phì cười. Tên nhóc này đúng là không chỉ đáng yêu bình thường đâu mà. Nhìn cô phì cười, Lưu Thiên Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Cậu không hiểu, cô thích cười vậy à? Hay là cách mình hành xử, nói chuyện lại buồn cười? Nhìn cô cười, cậu cũng cảm thấy an tâm hơn. Đã cười được rồi, chắc chắn sẽ không nhảy sông tự sát nữa đâu nhỉ? À, đúng rồi. Lúc mình ngã xuống chỗ sông sâu là ai đã cứu mình lên thế? Trong lúc đang hoảng hốt, hình như là có một bàn tay mềm mại kéo mình lên. Chẳng lẽ là cô ấy ư? Cô ấy khỏe vậy sao? Cậu biết bơi đúng không? Là cậu cứu tôi phải không? Cậu ấy không chịu nổi liền hỏi ngay. Có một bác qua đường cứu lên đấy. Dường Tư Mi nói dối. Hóa ra là vậy, thật là may mắn. Lưu Thiên Vũ nói sau khi tài qua nạn khỏi. Dường Tư Mi mím môi cười cười. Thật đúng là một nam sinh trong sáng và đáng yêu. Lưu Thiên Vũ rũ rũ quần áo ướt sũng nước. Dương Tử Mi hơi nhào mắt lại. Tất nhiên không phải vì vẻ ướt đẫm sexy khều gợi của Lưu Thiên Vũ, mà là vì từ trong áo của cậu ấy rơi ra một vật trang sức. Vật trang sức này lại chính là thẻ bài gỗ đào mà cô đang tìm kiếm. Trên người cậu ta tự nhiên lại có thẻ bài gỗ đào. Điều này không thể không làm cho Dương Tử Mi giật mình, trực tiếp đưa tay ra để xác nhận. Lưu Thiên Vũ nhìn thấy ánh mắt bất thường của cô, cánh tay lại cố sờ tới cơ thể của mình, thì sợ hãi lùi lại vài bước, không cẩn thận vấp phải một hòn đá, cua tay múa chân ngã chồng vó lên trên mặt cát. Dương Tử Mi buồn cười đi đến, muốn đỡ cậu ấy dậy. Ai mà biết, cậu ta lại kinh hãi ôm ngực kêu lên. Cậu muốn làm gì? Dương Tử Mi ngạc nhiên toát cả mồ hôi. Nhìn dáng vẻ phòng vệ của cậu ta, quả thực rất giống thiếu nữ ngoan hiền bị lưu manh đùa giỡn. Mà kẻ lưu manh này lại chính là mình. Nhìn mình có vẻ háo sắc vậy sao? Nhưng nhìn dáng vẻ này mà không đùa giỡn cậu ta một chút thì đúng là thật có lỗi với lương tâm. Cô cũng cố ý ra vẻ háo sắc, nhè răng nhếch mép. Đừng có làm loạn, cho người ta sờ một cái nào. Lưu Thiên Vũ nghe thấy sờn cả tóc gáy, không ngừng bò lùi lại phía sau. Tôi chính là muốn đùa giỡn với cậu đấy. Dương Tử Mi vừa nói xong, liền điểm trúng huyệt của cậu ta khiến cậu ta không thể động đậy. Sau đó đôi tay gian tà kia cố ý sờ sờ vào gương mặt đã nóng lên vì đỏ ửng kia. Lưu Thiên Vũ không hiểu tại sao không thể cử động được, chỉ có thể kinh hãi nhìn mà nữ háo sắc trước mặt sàm sỡ mình. Không được, thả tôi ra là tôi hét lên đấy. Lưu Thiên Vũ kêu la, phì. Nhìn dáng vẻ thiếu nữ ngoan hiền của hắn, Dương Tử Mi thật sự không nhịn nổi mà phì cười, không thể tự chủ nổi cười lăn cười lộn. Cô cười ha hả làm cho đầu Lưu Thiên Vũ phát run cả lên. Dương Tử Mi cười một trận vỡ bụng, cuối cùng cũng dừng lại. Cô nhận ra là đã từ lâu lắm rồi cô mới được cười thỏa thích như vậy. Hôm nay gặp được Lưu Thiên Vũ mới cảm thấy đời người có thật nhiều niềm vui và thú vị. Cô cười hả hê một hồi, cô lại giơ tay về hướng cổ của cậu ta. Lưu Thiên Vũ run lên từng đợt, nhưng vì bị điểm huyệt nên không thể cử động nữa, chỉ có thể sờn hết cả da gà. Dương Tử Mi cầm thẻ bài gỗ đào trên người của cậu ta lên xem. Quả nhiên là giống y đúc thẻ bài gỗ đào của mình, chỉ là hình vẽ có chút thay đổi. Cậu lấy đầu ra thẻ bài gỗ đào này. Cô giải huyệt cho cậu ta rồi đứng dậy, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc. Là ông nội để lại cho tôi đấy. Lưu Thiên Vũ phát hiện cơ thể đã có thể cử động, liền vội vàng lùi lại phía sau một bước. Có thể cho tôi không? Dương Tử Mi hỏi. Không được, đây là đồ ông nội để lại cho tôi. Lưu Thiên Vũ lấy lại thẻ bài gỗ đào, lắc đầu nói. Những đồ khác tôi có thể đều đưa cho cậu, nhưng cái này thì không được. Dương Tử Mi nhè răng nhếch mép, cố ý nói. Vậy cậu tặng cho tôi là được rồi. Cái gì? Lưu Thiên Vũ lại sợ đến mức ngây cả người. Cậu, sao cậu biến thái như vậy? Dương Tử Mi cười đùa, ghé sát vào cậu. Tôi chính là biến thái vậy đấy. Tiểu soái ca, tặng cậu cho tôi đi. Lưu Thiên Vũ sợ tới mức đẩy cô ra, co chân muốn chạy. Dương Tử Mi liền bắn ầm sát khí vào cẳng chân cậu ta. Lưu Thiên Vũ thấy cẳng chân của mình bỗng dưng cứng lại, kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Cậu ấy cô đứng lên, đi được vài bước rồi ngã xuống. Cậu kêu là thảm thiết, không hiểu hôm nay đã bị cái gì mà cứ ngã suốt như vậy. Dương Tử Mi nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu ta, vừa bực lại vừa buồn cười. Thôi được rồi, tôi không đùa với cậu nữa. Mặt tôi nghênh thờ thế này mà cậu lại biến tôi thành ma nữ háo sắc vậy à? Thật tổn thương lòng tự trọng quá mà. Cô nói xong bèn giả bộ dạng vô tội đáng thương. Lưu Thiên Vũ nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì tự nhiên lại thấy có lỗi. Cũng đúng, cô ấy xinh đẹp như vậy, xinh đẹp hơn tất cả mọi đứa con gái cậu gặp thường ngày. Nhìn cô cũng ngây thơ, sao mình lại cho rằng cô ấy là ma nữ háo sắc cơ chứ? Vừa như vậy, cô sợ ý, sợ vào người của mình, chỉ là muốn xem tấm thẻ bài cổ đào này thôi mà. Cậu ấy kinh ngạc hơn khi phát hiện trên cổ Dương Tử Mi cũng đeo một thẻ bài gỗ đào giống y hệt cậu. Hóa ra là vậy. Cậu hiểu rằng mình đã hiểu lầm cô nên cảm thấy vô cùng áy náy. Khuôn mặt của cậu bất giác lại đỏ lên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.